Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 596, bị phong ấn Morgan bố kỳ. Hai canh, người nhất định sẽ cảm thấy gờ tinh nhân rất không xong. Bọn họ luôn là nghiên cứu một ít có hoa không quả đồ vật. Cũng không dám xâm nhập hiện tại, rõ ràng nhìn lên không có bất kỳ hư không tồn tại thủ vệ thông. Đạo, Morgan bố kỳ nhìn xem dịch thu. Hắn không có dựa vào dịch thu thân cận quá. Cứ việc dịch thu bây giờ nhìn lại là tầm thường gờ tinh nhân không có quá lớn hình thể sai biệt. Bất quá lúc trước chiến đấu tình cảnh đã khắc thật sâu tiến Morgan bố kỳ trong đầu. Loại kia thị giác thượng kích thích. Cũng không phải là người bình thường có thể ngắn ngủi tiêu hóa. Nghĩ phương pháp cùng ngươi đồng dạng, bất quá bất đồng địa phương ở chỗ. Ta là gờ tinh nhân, cho nên bọn người kia lại không xong, ta còn phải đợi nơi này. Hiện tại bộ chỉ huy tựa như một đống thối cứt chó, bọn họ trộn lẫn quá nhiều đồ vật cùng lợi ích. Ngươi có thể sẽ cảm thấy này rất buồn nôn. Thế nhưng nếu như đương nó là nổi ngươi thằng nhãi con trên quần. Ngươi dắt mũi kiên trì cũng phải. Muốn nghe xem chuyện xưa sao? Úp, ngươi khẳng định đối với lão nam nhân chuyện xưa không có hứng thú. Morgan bố kỳ tại chiến giáp. Trong sờ sờ, sau đó đưa cho dịch thu một phong nhìn lên tương đối tinh xảo thiếp mời. Có lẽ tóc dài màu vàng kim tuổi trẻ tiểu hòa sẽ để cho ngươi càng cảm thấy hứng thú. Dịch thu xem, hắn, sau đó tiếp nhận kia phong thiếp mời. Đào, bao trừ phía trên dài dòng tục danh cùng phức tạp tân trang từ. Ý tứ rất rõ ràng, một cái tự xưng Quỳnh Ngải Tô. Tín ngưỡng thánh quang thánh kỵ sĩ muốn mời dịch thu tại sau khi chiến đấu tại nơi trú quân khí. Giới phòng gặp mặt, liền về nên chiến dịch hợp tác liên quan hạng mục công việc tiến hành thương thảo. Thánh kỵ sĩ, dịch thu nhăn nhíu mày. Hắn nhìn tại đưa qua thiếp mời trở nên an tĩnh lại Morgan bố kỳ nhất nhãn. Sau đó gật gật đầu nói, ta sẽ, người đại khái cũng phát hiện ta có chút khẩn trương. Trên thực tế gặp qua ngươi chân thật diện mạo trả lại có thể cùng ngươi bình tĩnh nói chuyện với nhau, nếu như hắn là gờ tinh nhân, vậy hắn nhất định làm thuốc. Morgan bố kỳ nhún nhún, hắn không thèm để ý chút nào nói. Bất quá đối với có thể trực tiếp quan sát đo đạc hắn ý chí ba động dịch thu mà nói. Hắn có thể thấy được hắn nhất trực quan tâm tình ba động. Morgan bố kỳ hẳn là trong doanh địa trừ bá khuất bên ngoài cường đại nhất chiến đấu đơn vị. Dịch thu cảm thấy liền thuần túy chiến đấu mà nói, bá khuất không nhất định đánh thắng được hắn, bất quá hiển nhiên đối với một cái quân doanh mà nói. Năng lực chiến đấu cường đại nhất tồn tại cũng không nhất định có thể là thích hợp nhất thủ lĩnh. Không thể nghi ngờ, có được tương tự quân đoàn trường nguyên năng chi lực bá khuất ở phương diện này hiển lộ càng thêm phù hợp, dịch thu khó hiểu Morgan bố kỳ nguyên năng chi lực. Bất quá từ cái kia dễ hiểu tâm linh phòng hộ đến xem. Hẳn không phải là tâm linh phương diện. Hắn cơ bắp tuy cân xứng, thế nhưng cũng không vượt ra ngoài bình thường nhân loại tiêu chuẩn. Dịch thu thiên nhãn cũng không thể quan sát đo đạc đến không xuất hiện ba động ma pháp hạt biến hóa. Bất quá hắn cảm giác có lẽ Morgan bố kỳ nguyên năng chi lực cùng loại nào đó nguyên tố có quan hệ. Có lẽ là tự nhiên nguyên tố, cũng có lẽ là một ít đặc thù lực lượng cấu thành. Chiến đầu vẫn muốn đột tiến hư không thông đạo, thế nhưng lần thứ nhất thất bại để cho hắn ở phương diện này quyền nói chuyện bị suy yếu. Ngươi, đến nơi để cho sự tình xuất hiện tân chuyển cơ, nói thật ta không thể nào yêu mến bọn người kia. Cũng không phải là nhằm vào ngươi. Hoặc là cái khác dị vực dòng binh, mà là các người xuất hiện để cho một ít binh sĩ cảm thấy có trông cậy vào. Đã từng thế giới quan phá toái cùng một ít sự tình khác xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy có lẽ sẽ xuất hiện tương tự chúa cứu thế đồng dạng tồn tại, người khả năng cảm thấy rất buồn cười. nhưng đây là hiện thực, hoang đường vô cùng hiện thực. Morgan Bố Kỳ không có lại nhìn Dịch Thu, mà là nhìn xem trên đỉnh đầu đen tối thiên không nói qua. Hắn trả lại nghĩ nói tiếp, thế nhưng bị Dịch Thu phất tay cắt đứt. Đủ, cho đến hiện tại, ta đã nghe quá nhiều về như vậy. Dịch Thu nhìn xem hắn, tản ra nhàn ám kim quang trong con ngươi, nhìn không ra bất kỳ thần sắc ba động. Thanh âm hắn như sấm rền vang lên, mà bên trong đang tại thảo luận mọi người cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta đi tới đây, cũng không phải vì tại các ngươi chính trị giao phong bên trong sống uổng. Dịch Thu quay đầu nhìn, xem Bá Khuất, thanh âm hắn cũng không có mang theo bất kỳ tâm tình ba động. Thế nhưng tất cả mọi người cảm giác trong lòng một hồi áp lực. Ta cho các ngươi bày ra cơ hội, thế nhưng ta cũng không nhìn thấy các ngươi hệ thống chắc tuyệt tính. Ngày mai, ta đem trùng kích hư không hạch tâm. Dịch Thu có thể thấy được tại hắn sau khi nói xong, Bá Khuất tâm tình xuất hiện kịch liệt ba động, này cho thấy hắn tại giãy giụa. Dịch Thu đánh giá thấp chính mình đối với dị loại trật tự dễ dàng tha thứ trình độ. Hắn vốn kế hoạch là theo nơi trú quân tiến hành trùng kích. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đối với mình trật tự thủ vững để cho hắn không được như dĩ vãng như vậy hiểu được nhanh nhạy. Hắn nguyện ý đem thời gian tiêu phí tại nấu nướng phía trên, tiêu phí tại cùng Emma hoặc là Lép nói chuyện phiếm huyên thuyên phía trên. Nhưng này không có nghĩa là hắn thời gian chính là giá rẻ. Đối với đem chính mình thời gian tiêu hao tại G tinh nhân dài dằng dặc chính trị đánh cờ, Dịch Thu cảm thấy kia không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu cũng không biết là phẫn nộ hoặc là có cái khác mặt trái tâm tình. Hắn chỉ là đơn thuần địa coi như trước hình thức làm ra tân lựa chọn. Mặc dù tại những người khác xem ra, đây là hắn ngạo mạn biểu hiện. Đủ, ta biết ngươi, dễ dàng, một cái cường đại dị vực dòng binh. Thế nhưng thỉnh ghi khắc thân phận của ngươi. Ngươi là một cái dòng binh, nếu như ngươi có đầy đủ ưu tú chiến lược tư tưởng, chúng ta hoan nghênh ngươi để diễn tả. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ bỏ qua quân kỷ, tự tiện hành động, như vậy căn cứ ngươi chỗ tổng võng cùng chúng ta tinh cầu ký tên điều ước, ngươi làm mất đi với tư cách là chiến dịch dòng binh thân phận. Ý vị này là ngươi không thể lại nhận lấy cố định quân công ban thưởng. Ngươi nghĩ bằng vào đánh chết quái vật ban thưởng để hoàn thành ngươi tới gờ mắt tinh. Có lẽ ngươi cần càng thận trọng địa cân nhắc một chút. Ngươi, một người mặc chỉnh lý, trên vai mang theo loại nào đó điêu văn ra hỏa cau mày đối với Dịch Thu nói. Dịch Thu có thể cảm thấy đáy lòng của hắn ác ý. Thế nhưng hắn đè nén xuống, đồng thời lấy một loại ôn hòa ngữ khí nói qua. Dịch Thu cũng không có hào hứng cùng hắn lá mặt lá trái. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp đối với hắn phất phất tay. Sau đó, cuồng phong đột khởi, tất cả tạm thời bộ chỉ huy cũng bị này cuồng mãnh khí lưu cho lật tung. Những cái kia chiến lược bộ nhân viên đều ngay tiếp theo bị cuốn đến dưới sườn núi. Dễ dàng, ngươi làm một sai lầm quyết định. Dựa vào nguyên năng chi lực bên trong chiếm giữ nhất định tỷ lệ lực lượng cơ thể, Bá Khuất có thể chống cự ở Dịch Thu Exposo. Hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn Dịch Thu. Sau đó, hắn đột nhiên mới dùng nắm đấm đối với phía trước dùng sức địa phất phất. Trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình, bất quá thực tiên địa sướng khoái. Ta xem sớm bọn này trong đầu tràn đầy cứt chó đồ vật khó chịu. Nếu như thất bại liền không đi thử, dựa vào cái gì đi đánh lui đám kia buồn nôn quái vật? Dựa vào bọn họ ghi hơn 10 trang chiến lược báo cáo. Ngày mai, ta sẽ xuất lĩnh binh sĩ cùng với ngươi công kích. Bá Khuất hiển nhiên bị đè nén thật lâu. Hắn tự nhiên biết những cái kia chiến lược bộ người là có một chút thực học. Nhưng là bọn hắn những cái kia chưa thấy qua huyết, không cùng hư không quái vật chính diện trùng kích hơn người. là vĩnh viễn vô pháp lý giải không chảy máu chiến trường cuối cùng là vô pháp hoàn thành cứu rỗi. Huống chi, đường hết thảy trí tuệ cùng chính trị dựa vào thân cận quá. Sử dụng hiện ra dơ bẩn sắc thái. Đi thôi, ta không thể lôi kéo trong doanh địa sở hữu binh sĩ thế nhưng luôn vẫn có một bộ phận nguyện ý. Theo giúp ta chịu chết ngu xuẩn, ta trước mang ngươi đi xem hắn một chút nhóm. Bởi vì lúc trước chiến đấu, bọn họ hôm nay cũng không tham chiến. Nói xong, Bá Khuất liền dẫn Dịch Thu rời đi. Chỉ còn lại Morgan Bố Kỳ đứng ở chỗ cũ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bất thình lình hết thảy. Sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hai cái mãng phu đụng phải một chỗ. Thực, TN gai đất kích. Sau đó, hắn nguyên năng dụng cụ bắt đầu phát ra chói tai thông tin nhắc nhở. Cái gì? Người nói bộ chỉ huy người nói bọn họ bị tân nhập dị vực dòng binh. Dễ dàng tập kích. Đúng, ta ngay ở chỗ đó. Người nói ta vì cái gì không có hỗ trợ. Morgan Bố Kỳ cúi đầu nhìn xem. Hắn liếc nhìn chính mình kia đặc chế đai lưng. Ta bị ta đai lưng phong ấn. Đúng, bị phong ấn. Cái kia đầu chọc cho ta thi pháp. Năng lực ta vô pháp sử dụng. À, người nói chữa bệnh bộ mau tới người. Không cần, không cần. Ta lúc này năng lực dường như lại khôi phục. Sau đó, Morgan Bố Kỳ đóng nguyên năng thông tin dụng cụ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.